Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 02, Đại manh thần thiên hạ đệ nhất. Emiya nhìn thấy câu nói này, không khỏi nhíu mày, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a. Tosaka Jin, người ý là, Hikigaya Hachiman bị người triệu hoán đến dị thế giới về sau. Tiếp nhận đánh bại ma vương trách nhiệm. Sau đó phát hiện mình đồng đội không thế nào đáng tin cậy. Thế là liền đem ngươi cũng vời tới. Hirasuka Shizuka, vì cái gì ngươi sẽ biết hắn đồng đội không đáng tin cậy à, Emiya? Cái này rất dễ đoán đi. Phàm là Hikigaya Hachiman đồng đội đáng tin cậy, hắn liền sẽ không đem ngươi cũng triệu hoán trôi qua. Dù sao đánh bại ma vương cũng không phải dạo chơi ngoại thành. Một không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Emiya, lấy Hikigaya Hachiman tính cách, nếu như không phải không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, tuyệt đối sẽ không triệu hoán ngươi. Hirasuka Shizuka, sách, tính ngươi đoán đúng, ta mới vừa rồi cùng Hikigaya Hachiman hàn huyên một chút. Gia hỏa này đồng đội xác thực không đáng tin cậy, cho nên hắn triệu hoán ta. Hirasuka Shizuka, hiện tại ta thành tâm muốn bày trong người phát ra mời. Có ai muốn đánh ma vương, liền đến tìm ta tốt. Chúng ta cùng một chỗ đánh ma vương. Mai Shiranui, tại sao phải đánh ma vương a? Ngươi thân là một cái lão sư. Hiện tại việc cần phải làm, không phải hẳn là mang theo học sinh của mình lập tức từ cái kia nguy hiểm thế giới trở về sao? Kiron, không sai. Để cho mình học sinh tại cái kia nguy hiểm thế giới đánh ma vương, cũng không phải một cái lão sư nên làm sự tình. Hirasuka Shizuka, ngươi cho rằng ta không muốn lập tức mang theo Hikigaya trở về sao? Gia hỏa này không muốn trở về đến a, Nakiri Arena. Không nguyện ý, vì cái gì? Hikigaya Hachiman là hẳn không phải là loại kia quên mình vì người người đi. Hirasuka Shizuka, tên kia dĩ nhiên không phải người như vậy. Chỉ bất quá nơi này xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Emiya, sẽ không phải là Hikigaya Hachiman tại cái kia thế giới đã có lo lắng đi. Tosaka Jin, thì ra là thế. Đây quả thật là rất có thể. Nói không chừng hắn tại cái kia thế giới đã có người yêu. Cú Chula In, đối tượng nói không chừng còn có thể là một quốc gia công chúa cái gì. Asin, anh hùng yêu mỹ nhân. Loại này cố sự mặc dù cũ một điểm, nhưng đúng là vương đạo a, Hirasuka Shizuka. Đều chúng, tên kia không những ở cái này thế giới nói chuyện một cái đối tượng, hơn nữa còn là một cái công chúa. Càng trọng yếu hơn chính là, công chúa của hắn đã bị ma vương cho bắt đi, cho nên hắn muốn đánh bại ma vương. Hirasuka Shizuka, rõ ràng chẳng qua là một cái Hikigaya mà thôi. Vì cái gì mới đến đây cái thế giới ngần ấy thời gian? Liền rơi vào bể tình a, Hirasuka Shizuka. Lão sư ta tốt như vậy người, vì cái gì không có người theo đuổi a, Hirasuka Shizuka nghiến răng nghiến lợi. Càng trọng yếu hơn chính là, ta thế mà còn muốn vì thủ hộ học sinh của mình tình yêu, trợ giúp hắn đánh bại ma vương, cứu vớt công chúa. Cái này thức ăn cho chó ăn. Chấm ngoặc kép. Emiya nghe được nơi này, không khỏi cười lên ha hả. Hirasuka Shizuka, cho nên, các ngươi có ai nguyện ý tới trợ giúp ta sao? Cú Chula In, ta ngược lại là nguyện ý. Bất quá đáng tiếc là, ta muốn tại Thuẫn Dũng cái này thế giới chống cự thủy triều. Kiron, ta muốn nhìn xem IZZD Emelania trưởng thành. Kana, ta tới đi. Asin, đã như vậy, ta cũng đi một chuyến đi. Đánh bại ma vương sao? Thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu ta? Hirasuka Shizuka vui mừng quá đỗi. Ok, có các ngươi trợ giúp, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đánh bại ma vương. Tosaka Jin, một cái tiểu mặt trời, một cái gót chân, ta hiện tại có chút đồng tình vị này ma vương. Sunet, mà a, ta xác thực cũng có chút đồng tình cái này ma vương. Beatrice, tại sao phải đồng tình một cái ma vương? Rem, Đại khái là bởi vì cái này ma vương có thể sẽ chết rất thảm đi. Tsujumiya Haruhi, hoàn thành, hoàn thành. Ta rốt cục lại hoàn thành một cái phi thường vĩ đại phát minh. Tosaka Jin, hoàn thành phát minh. Cái gì phát minh? Miyano Shiho, lại nói ngươi không phải nữ thần sao? Cái gì thời điểm chuyển chức trở thành nhà phát minh? Nagato Đại Manh Thần, cùng nó nói là phát minh, không phải nói là cầu nguyện. Emiya, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể kỹ càng nói rõ một chút sao? Haruhi, Tsujumiya Haruhi, đương nhiên không có vấn đề. Trên thực tế ta gần nhất phát hiện, group chat bên trong thành viên, trên cơ bản là dựa vào Emiya kéo người. Nếu như Emiya không kéo người, group chat là sẽ không tự động tăng thêm người mới. Emiya, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tsujumiya Haruhi, nhưng một mực dựa vào Emiya ngươi kéo người. Tổng cảm giác có chút kỳ quái. Group chat không phải là ai cũng có thể gia nhập sao? Tosaka Jin, cho nên, ngươi đã làm gì? Tsujumiya Haruhi, cho nên, ta chế tạo ra mấy trăm điện thoại. Đem những này điện thoại đầu nhập vào khác biệt thế giới. Đồng thời hướng điện thoại ưng thuận chỉ có cần nó người mới có thể cầm tới nguyện vọng của nó. Tsujumiya Haruhi, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có một đám cần trợ giúp người gia nhập group chat đâu. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Medea, Mai Shiranui, cho ta chờ một chút. Ngươi là thế nào đem mấy trăm điện thoại ném tới khác biệt thế giới? Tsujumiya Haruhi, đương nhiên là xuyên qua vòng tay. Nó chẳng những có thể đã định vị cái khác vòng tay, còn có thể mở ra thế giới mới. Ta để Nagato nghiên cứu một chút về sau, đã có thể sản xuất hàng loạt xuyên qua vòng tay. Emiya, ngoặc kép, đại manh thần thiên hạ đệ nhất. Hắn không nghĩ tới, mình chế tạo ra xuyên qua vòng tay lại bị Nagato đại manh thần phá giải. Tosaka Jin, mặc dù không quá rõ ràng Nagato đến cùng là như thế nào làm được điểm này, nhưng ta có một vấn đề. Tsujumiya Haruhi, cái gì? Tosaka Jin, điện thoại cái đồ chơi này, hẳn không phải là tất cả mọi người chơi đến chuyển a. Nếu như ngươi mở thế giới là một ít tương đương lạc hậu, hoặc là tương đương vượt mức quy định thế giới, bọn hắn nhìn thấy điện thoại về sau, căn bản sẽ không sử dụng đi. Sunet, như thế, nếu như không phải Emiya tay nắm tay dạy dỗ ta như thế nào sử dụng, ta còn thực sự không biết điện thoại hẳn là làm sao sử dụng. Beatrice, ta bên này cũng giống vậy. Rem, giống như trên. Tsujumiya Haruhi, cái này cũng không cần quan tâm a. Trên thực tế ta tải trên điện thoại di động, để Nagato lưu lại một điểm thông tin. Phàm là cầm tới điện thoại di động người, đều sẽ lý giải đầu này thông tin, từ đó học được sử dụng điện thoại di động phương pháp. Nakiri Erina kinh hô lên, Nagato ngay cả cái này đều có thể làm đến sao? Nagato đại manh thần, không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Nasume Takashi, suy nghĩ kỹ một chút, Nagato có thể đem bóng chày bổng tăng thêm tự động hướng dẫn, cải biến không gian, đồng kết thời gian. Làm được điểm này kỳ thật cũng không khó khăn đi. Emiya, cho nên ta mới có thể nói a. Đại manh thần thiên hạ đệ nhất. Kirigaya Suguha, cái kia, xin hỏi các ngươi nơi này thật sự có người có thể trợ giúp ta sao? Tosaka Jin, A Liệt, Kirigaya Suguha, không thể nào, thật sự có người thông qua điện thoại gia nhập cái này group chat. Hơn nữa còn là Kirigaya Suguha. Kirigaya Suguha, cái kia, người biết ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.